Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Vạn Lôi. Rất tốt, xem ra Kaido tên kia còn không có để các ngươi ăn đủ đau khổ a. Bigmom híp mắt lại. Một cỗ làm người sợ hãi khí thế từ trên người nàng phun trào, hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng đột nhiên lấy tay kéo lấy phiêu phù ở trên đầu đám mây, để nháy mắt hóa thành màu đen nhánh lôi vân. Trong lúc nhất thời lôi quang lốp bốp nổ vang. Đừng tưởng rằng đánh lùi Kaido liền có thể thắng ta. Lôi đình, nương theo lấy Bigmom một tiếng gầm thét. Nàng tay phải hướng về ngay phía trước rốt bọn người bỗng nhiên vung lên. Một đạo dọa người lôi điện liền đổ ập xuống xâm nhập tới. Sấm sét màu tím ở trong sân khuấy động, nháy mắt bao phủ vài trăm mét phạm vi, mơ hồ tựa như cả thiên không bên trong mây đen bên trong đều đã dẫn phát lôi đình lấp lóe. Một kích chi uy, lôi đình, đây chính là tứ hoàng. Không, ngũ hoàng Bigmom lực lượng. Có hắc ám thế giới ngầm thủ lĩnh núp ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem một màn này tràng cảnh, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi, nhịn không được thì thào. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại kia tử sắc lôi điện dần dần co vào, muốn từ trong hư không tiêu tán thời điểm, một đạo óng ánh màu trắng lôi quang, nhưng từ kia trung ương chỗ đột nhiên nổ tung. Cái này màu trắng lôi quang cơ hồ là trong nháy mắt, liền lan tràn qua sấm sét màu tím, thanh thế thật lớn hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập mà đi. Càng là trực tiếp rót vào bầu trời mây đen bên trong. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một đạo bạch quang xuyên qua chân trời. Sao lại thế? Mụ mụ lôi đình thế mà bị thôn phệ. Bigmom đoàn hải tặc dưới trướng hải tặc tiểu đầu mục, nhìn qua một màn này, cũng không khỏi được lộ ra mấy phần kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Loại vật này, cũng coi như lôi đình sao? Hyrudin thân thể bao phủ tại màu trắng lôi đình bên trong. Xa xa nhìn qua Bigmom, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng lạnh lùng chi sắc. Phảng phất lôi thần quan sát thế giới. Hắn nâng lên to lớn lôi đình tay trái, hướng lên bầu trời đột nhiên một nắm, lãnh giáo một chút chân chính lôi đi. Vạn lôi, thiên lao, theo Hyrudin một tiếng rung chuyển tứ phương bạo hống. Ở giữa mây đen kia dày đặc bầu trời, giống như trong lúc đó bị màu trắng lôi đình phủ lên. Tựa như toàn bộ thiên khung đều biến thành lôi đình hải dương. Mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia đầy trời lôi đình thuận tiện giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về bánh gato tòa thành oanh kích rơi xuống. Từng đạo lôi đình thô như cột nước, rung động tâm thần. Quỷ thủ đoàn hải tặc, lôi đình cự nhân Hyrudin, có co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong hắc ám thế lực thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở miệng. Bên cạnh một nhân vọng lấy bầu trời đầy trời lôi đình, cũng là sắc mặt hơi trắng bệch, nói: "Không có sai, cùng trong tình báo đồng dạng, là tự nhiên hệ tiếng sấm trái cây năng lực. Tự nhiên hệ tiếng sấm trái cây, tiếp cận nhất vô địch trái cây năng lực một trong. Tại nghe đồn rằng, chỉ có thiên tai trái cây chờ giải rác mấy khỏa có thể cùng đặt song song." Ầm ầm, tại vô số người hoặc rung động hoặc kinh hãi nhìn chăm chú, đầy trời lôi đình oanh kích rơi xuống. Một nháy mắt liền đem bánh gato tòa thành thượng bộ oanh tiêu khói tràn ngập. Bốn phía đều là nổ tung lôi hồ. Công kích này tập trung ở Bigmom cùng khắp chung quanh cán bộ trên thân. Nhưng ngẫu nhiên cũng có không bị khống chế lôi lưu lạc hướng biên giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ bánh gato tòa thành tầng cao nhất đều biến thành lôi đình hải dương. Khi lôi hồ tán đi, may mắn còn sống sót người mang theo một tia kinh hãi ánh mắt nhìn về phía kia lôi quang bao phủ hạch tâm. Ở nơi đó, Bigmom đoàn hải tặc cũng không có bởi vì một kích này mà toàn diệt. Không biết từ nơi nào xuất hiện vô số cái giống nhau như đúc cự nhân, chính giơ bánh bích quy tấm thuẫn nối thành một mảnh. Những cái kia bánh bích quy tấm thuẫn một mảnh cháy đen cùng khét lẹt, nhưng lại thiết thiết thực thực đem lôi đình cản lại. Tuyệt Không Lan đến gần phía dưới đông đảo BIGMOM đoàn hải tặc thành viên. BIGMOM đoàn hải tặc. Tướng Tinh Cracker. May mắn tồn tiếng người âm hơi run rẩy gọi ra thân phận của đối phương. Tứ tướng Tinh vị thứ ba. Thiên thủ Cracker. Tiền truy nã 860 triệu belly. Là Cracker Kaka. Được cứu. BIGMOM đoàn hải tặc không ít người cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn thấy Cracker dùng bánh bích quy binh sĩ chặn vạn lôi công kích. Cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra. Cracker bản thể giấu ở một cái bánh bích quy binh sĩ bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía toàn thân lôi quang tràn ngập Hirudin. Ngữ khí mang theo tà dị mà nói. Có thể thôn phệ mụ mụ lôi đình. Hẳn là chỉ có trong truyền thuyết tự nhiên hệ tiếng sấm trái cây đi. Người cái này to con vận khí cũng thực không tồi. Bất quá chỉ bằng vào chút bản lãnh này còn không có tư cách kêu gào. Hirudin kiến thức sắc bằng vào tiếng sấm trái cây tăng phúc. Tại quỷ thủ đoàn hải tặc gần với Rốt cùng Fujitora hai người. Sớm đã bắt được Cracker bản thể chỗ. Liên quan tới BIGMOM đoàn hải tặc tướng Tinh tư liệu. Trước khi tới hắn liền đã nhìn qua. Tướng Tinh sao? Có hay không tư cách? Người liền đến nghiệm chứng một chút thử một chút tốt. Hirudin ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Đột nhiên huyễn hóa ra một thanh lôi đình chi mâu. Hướng về phía Cracker bản thể bỗng nhiên ném ra ngoài. Cracker không nghĩ tới Hirudin nháy mắt đã tìm được bản thể của hắn. Biến sắc phía dưới. Vũ trang sắc bá khí kích phát. Khống chế bánh bích quy cản hướng kia đánh tới lôi đình chi mâu. Oanh! Lôi đình chi mâu đánh vào bánh bích quy trên tấm chắn. Ấm vang nổ bể ra đến. Uy thế kinh khủng ngạnh sinh sinh oanh thấu hắn vũ trang sắc bá khí. Đem bánh bích quy tấm thuẫn oanh kích vỡ nát ra. Tính cả bánh bích quy binh sĩ sát ngoài cũng là lốp bốp nổ nát vụn. Cracker bị ép huy kiếm ngăn cản. Đem kia một tia chớp ngăn lại. Nhìn thấy Hirudin cùng Cracker động thủ rồi. Silly ép cơn mưa ngậm si gà. Khẽ hừ một tiếng. Nói nhảm đều nói xong. Cũng là thời điểm nên bắt đầu. Ông, hắn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Tay nắm chặt bên hông đời thứ hai quỷ triệt chuôi kiếm. Trong lúc đó đem đời thứ hai quỷ triệt rút ra. Một đạo dọa người băng xương kiếm khí. Hướng về chính diện BIGMOM phách chảm mà đi. Băng nhận lưu, cư hợp, đạo này kiếm khí vung ra. Chẳng những đem mặt đất cùng cái bàn toàn bộ mở ra. Càng là lôi cuốn lấy một cỗ kinh người băng hàn chi lực. Đem chỗ đến hết thảy đều đông kết thành sâm bạch sắc băng xương. Nhìn thấy một kích này uy thế. Đeo Lạc Tư Perot cùng Owen bọn người tất cả đều sắc mặt biến hóa. Toát ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Quỷ thủ đoàn hải tặc. Silly ép cơn mưa. Một kiếm này uy thế. Mặc dù là công kích từ xa. Cũng vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ. Tại kiến thức của bọn họ sắc cảm giác bên trong. Nếu là đi lên cứng rắn chống đỡ. Coi như có thể đỡ đến. Cũng thế tất sẽ thụ thương. Ngay tại kia một đạo băng xương kiếm khí. Đem chỗ đến hết thảy đều mở ra cũng đông kết. Giáng lâm đến BIGMOM trước mặt thời điểm. Mặt đất đột nhiên quỷ dị nhuyễn động. Ùng ục, vốn là kiên cố tòa thành mặt đất. Đột nhiên biến thành bánh mật đồ vật. Trong hư không ngưng kết thành một con khối lập phương trạng to lớn nắm đấm. Trên nắm tay càng là phụ thuộc u tử sắc vũ trang sắc bá khí. Quái lực, bánh mật, oanh, phương kia khối trạng nắm đấm cùng băng xương kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Toàn bộ nắm đấm một nháy mắt bị băng hàn bao trùm. Nắm đấm trung ương cũng là bị ngạnh sinh sinh cắt ra một đạo vết nứt. Nhưng cũng ngạnh sinh sinh đem Silly ép cơn mưa kiếm khí triệt để đánh nát. Vỡ nát ra hàn băng kiếm khí. Hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Chỗ đến, đem hết thảy bánh ngọt đồ uống đều đông kết thành kem cùng khối băng. Silly ép cơn mưa nhìn xem một màn này. Đem lưỡi kiếm đặt nằm ngang trước người. Hơi nheo mắt lại. Nhìn về phía đứng lặng tại khối lập phương nắm đấm hậu phương một bóng người. Có chút bản sự. Ngăn trở hắn công kích người. Thân phận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hệ siêu nhân nhu nhu trái cây năng lực giả. Trái cây thức tỉnh. BIGMOM đoàn hải tặc tứ tướng tinh đứng đầu. Katakuri. Tiền truy nã 1.5700 vạn belly. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.